Băng Cực Thần Hoàng, tác giả, Bàng Phi Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 337, Diệp Hồi dự định, Lục Thành chủ chuyện này, ngươi thế nhưng là xin mời cũng không mời được quý khách. Nhanh mời vào trong, nghe được Lục Hoang nói như vậy, Diệp Hồi thật là có chút thụ sủng nhược kinh, lập tức liền tranh thủ người trước cấp cho tiến nội viện. Mà ở nơi đó, sớm đã ngồi một chút Hàn Xương Thành nhân vật có mặt mũi. Diệp Hồi gia chủ, nếu là ngươi lại xưng Lục Mỗ làm thành chủ lời nói. Vậy cái này chén rượu ta liền không làm phiền. Ngay tại Diệp Hồi trong lòng đánh lấy một ít chú ý thời điểm. Người thành chủ kia Lục Hoang lại là sầm mặt lại. Lời nói ra, làm cho rất nhiều Diệp gia tộc nhân tất cả giật mình. Thầm nghĩ vị thành chủ này đại nhân thật sự là hỉ nộ vô thường a. Đây là nơi nào đắc tội hắn sao? Nếu như Diệp Hồi gia chủ thành tâm đãi khách, vậy chúng ta về sau liền gọi nhau huynh đệ. Nếu không ngươi chính là cầm Lục Mỗ làm ngoại nhân. Diệp gia tộc nhân bọn họ thấp thỏm bất an trong lòng. Nhưng là sau một khắc Lục Hoang lời nói ra, trong nháy mắt để bọn hắn trong lòng lo nghĩ bỏ đi. Thay vào đó, chính là một vòng nồng đậm cảm giác ưu việt, nhất là Diệp gia gia chủ Diệp Hồi. Vị này chính là đường đường thành chủ đại nhân, chớ nhìn hắn niên kỷ so hắn lớn thêm không ít, thế nhưng là vô luận là tu vi hay là thân phận địa vị. Đều xa xa không cách nào so sánh cùng nhau, lúc trước còn tưởng rằng vị thành chủ này đại nhân giận thật à đâu. Nguyên lai bất quá là mở một trò đùa, mà cái này trò đùa chính giữa Diệp Hồi ý muốn, trực tiếp liền đổi giọng, Lục Hoang huynh đệ, xin mời ngồi. Diệp Hồi câu này cao giọng cũng không có như gì che giấu. Không chỉ có là làm cho những cái kia đến đây bái phỏng Hàn Xương Thành các tu giả trợn mắt hốc mồm. Liền liền ngồi ở vị trí đầu thương gia gia chủ, cũng là sắc mặt biến hóa. Thương gia cùng Diệp gia mặc dù luôn luôn đồng khí liên chi. Nhưng dù sao đều là Hàn Xương Thành một trong tam đại gia tộc. Vụng trộm kỳ thật cũng là có chút cạnh tranh. Chỉ là sẽ không biểu hiện đến bên ngoài đến thôi. Lần này Diệp gia bởi vì Diệp Băng quan hệ đại xuất danh tiếng. Thương gia nguyên bản biết trong đó nội tình, nhưng bây giờ lại có chút không thể phỏng đoán. Chẳng lẽ Diệp Hồi lão gia hỏa này thừa dịp chính mình không chú ý? Vậy mà đã cùng cái kia Diệp Băng chữa trị tốt quan hệ sao? Thương gia gia chủ bên cạnh, đời thứ hai đích tôn Thương An chỉ có thể đứng thẳng. Mà lúc này ánh mắt của hắn cùng cách đó không xa chỉ có một ái nữ liếc nhau một cái. Đều từ đối phương trong mắt, thấy được một tia hối hận, vị Thương An này chỉ có một ái nữ. Dĩ nhiên chính là cùng Diệp Băng có thể được xưng là thanh mai trúc mã lớn lên Thương Thiến. Chỉ bất quá bởi vì một lần kia Diệp Băng ly kỳ khởi tử hồi sinh. Bọn hắn quan hệ liền không bao giờ còn có thể trở lại như trước. Lúc này cùng Thương Thiến cùng một chỗ ám hại Diệp Băng Diệp Kim Diệp Thạch huynh đệ đã bỏ mình. Mà bây giờ Diệp Băng vậy mà làm ra loại kia chuyện nghịch thiên. Thương Thiến lại làm sao có thể không lòng sinh hối hận. Nếu như lúc trước không có làm qua những sự tình kia. Mà là tại Diệp Băng lúc nhỏ một mực hầu ở hắn bên cạnh. Chẳng phải là ngay tiếp theo Thương gia cũng muốn lên như diều gặp gió. Không thấy bên kia thành chủ Lục Hoang, đều cùng Diệp gia gia chủ Diệp Hồi xưng huynh đạo đệ sao? Đến mức đó cùng Diệp gia nguyên bản liền có hiềm khích lý ra. Lúc này tự nhiên là không có người nào đi để ý tới. Thậm chí một chút người hữu tâm nhìn thấy Diệp Hồi cùng Lục Hoang nâng cốc ngôn hoan thái độ. Cũng không khỏi ở trong lòng vì cái kia lý ra mặc niệm bắt đầu. Một trận rượu thẳng ăn vào đêm khuya phương tán. Thẳng đến đem Lục Hoang cùng Thương gia gia chủ bọn người đưa tiễn. Diệp Hồi mới băng lực chấn động, trong mắt mông lung cũng là trong nháy mắt khôi phục thanh minh. Đại ca, lúc trước chúng ta, nhị đệ, không cần nói nhiều, ngươi lập tức chuẩn bị một phần hậu lễ. Ta muốn đích thân đi một chuyến đế đô Hàn Nguyệt Thành. Ngay tại Diệp Sương muốn mở miệng nói chút gì thời điểm. Diệp Hồi đã là trực tiếp phất tay đánh gãy. Mà trong miệng lời nói cũng là chém đinh chặt sát, không có nửa điểm do dự dấu hiệu, nghĩ đến là đã sớm làm xong quyết định, Đại ca, ngươi là muốn đi cùng Diệp Băng xin lỗi sao? Có thể tiểu tử kia tính cách, chỉ sợ, nghe được Diệp Hồi nói như vậy. Diệp Sương hồi tưởng lại lúc trước Diệp gia đối Diệp Băng hành động. Còn có Diệp Băng rời đi Diệp gia lúc nói tới cái kia mấy câu. Cũng cảm giác song phương muốn khôi phục quan hệ, chỉ sợ là cực kỳ khó khăn. Lúc đó Diệp Băng liền giết Diệp gia mấy người. Nếu không phải hắn có được siêu tuyệt thủ đoạn cùng tâm trí, chỉ sợ căn bản là đi không ra Diệp gia đại môn. Từ đó về sau, song phương liền đã kết không thể điều hòa thù hận. Chỉ là trước đó Diệp Hồi Diệp Sương huynh đệ, chưa từng có nghĩ tới lúc này mới vẻn vẹn thời gian nửa năm. Cái kia bị gia tộc làm 8 năm phế vật thiếu niên, vậy mà nhảy lên đến liền bọn hắn đều muốn ngưỡng vọng tình trạng. Nhị đệ a, ngươi làm ta thật nguyện ý hướng tới Diệp Băng tiểu tử kia cúi đầu sao? Ta đây cũng là bất đắc dĩ a. Diệp Hồi trong thanh âm có mấy phần phiền muộn, lại có mấy phần bất đắc dĩ, còn có một tia mịt mờ e ngại. Nghe được hắn nói ra, bây giờ Hàn Xương Thành các đại gia tộc, còn có thành chủ Lục Hoang, chỉ là không biết chúng ta cùng Diệp Băng quan hệ, lúc này mới như vậy ân tình. Nếu là một ngày kia để bọn hắn biết được tình hình thực tế, sẽ phát sinh cái gì? Hẳn là không cần ta nhiều lời a. Đây chính là Diệp Hồi trong lòng chân chính lo lắng. Trên đời không có tường nào gió không lọt qua được. Dứt bỏ Diệp gia sở thuộc tộc nhân không nói, chỉ ít cái kia thương gia là biết Diệp Băng cùng Diệp gia quan hệ. Mà lại năm đó Diệp Bình cùng Diệp Băng phế vật phụ tử tên sớm đã truyền khắp toàn bộ Hàn Xương Thành. Mặc dù những người tu luyện kia cũng không biết Diệp Băng một nhà rời đi Hàn Xương Thành nguyên nhân thực sự, nhưng chỉ cần hữu tâm nghe ngóng, luôn có thể đánh nghe được. Trọng yếu nhất chính là Diệp Băng bên kia. Một khi có người đi đến đế đô, gặp được Diệp Băng mẹ con ba người, chỉ sợ bọn họ cùng Diệp gia quan hệ liền muốn che giấu không nổi. Đến lúc đó những cái kia đến đây Diệp gia xung xoe người sợ rằng sẽ trong nháy mắt trở mặt. Thậm chí liên thủ diệt đi Diệp gia cũng không phải là không thể được sự tình. Cho nên Diệp Hồi nhất định phải đuổi tại chân tướng rõ ràng trước đó. Thuyết phục Diệp Băng phụ tử ba người tha thứ Diệp gia lúc trước hành động. Cứ như vậy, mới có thể đem Hàn Xương Thành Diệp gia cùng Diệp Băng trói buộc chung một chỗ. Hưởng thụ tương lai vinh sủng, tại Diệp Hồi người kiểu này trong mắt, chỉ có người hữu dụng cùng người vô dụng hai loại. Giống lúc trước Diệp Kim Diệp Thạch thiên phú không tồi, tự nhiên sẽ thụ hắn coi trọng. Diệp Băng hai cha con phế vật mấy năm, dù là có huyết mạch thân tình, hắn cũng là liền con mắt cũng sẽ không nhìn một chút. Hiện tại tình thế đảo ngược, Diệp Băng trở thành toàn bộ đế quốc đều kính ngưỡng đại anh hùng. Sắp tới liền sẽ cao thăng, đến lúc đó tại Hàn Nguyệt đế quốc thống lĩnh một quân trên vạn người. Nếu như muốn diệt đi một cái nho nhỏ Diệp gia, chỉ sợ đều không cần tự mình động thủ a. Thế nhưng là Diệp Băng tiểu tử kia mềm không được cứng không xong. Ta sợ đại ca lần này đi đế đô sẽ vấp phải trắc trở a. Nghĩ đến lúc trước Diệp Băng cái kia quật cường tính tình, Diệp Sương vẫn còn có chút lo lắng. Huống chi lấy Diệp Băng thực lực hôm nay, nếu là khởi sướng giận đến, đem chính mình vị đại ca kia trực tiếp chụp chết, cũng không phải là không thể được sự tình. Ta đương nhiên sẽ không đi trước tìm Diệp Băng. Diệp Hồi hẳn là sớm có ý nghĩ của mình, thấy hắn trầm ngâm nói. Có lẽ Diệp Bình hẳn là sẽ còn nhớ mấy phần lúc trước tình phụ tử. Từ hắn nơi này đột phá, ngược lại là có mấy phần cơ hội, lời vừa nói ra. Diệp Sương rốt cục không nói gì nữa. Hắn đối với Diệp Bình tính tình cũng có hiểu biết, biết đó là một cái không quả quyết người. Nếu là đại ca của mình có thể đầu tiên thuyết phục Diệp Bình, thật là có mấy phần khả năng thành công. Hết chương.